Ông bà Bạch Khoái Bạch Mỹ đã nhận Bạch Dung làm con nuôi vì ông bà không có con cái. Thế là trên danh nghĩa, nàng thành giai chị của Bạch Chỉ và các em chàng. 5 năm trôi qua đằng đẵng, Bạch Chỉ đã bước vào tuổi 33. Chàng đã đánh đàn như người ta thở, nghe mà không thấy công phu gì, nhưng thật ra là không một tiếng nào chơn da. Cây đàn không có đáy đã tạo ra những âm thanh không có đáy, đó là điều mơ ước cả một đời của nghệ nhân. Tuy vậy, 2 năm liền, Bạch Chỉ từ chối ra hát thi. Chàng ra ở một căn nhà nhỏ sâu trong vườn, gần nhà tổ đình để sống một mình. Bạch Dung đã trở thành một đào nương thuần thục. Hơn 40 điệu ca trù nàng đã hát được cả, không chỗ nào không đúng khuôn phép. Nàng chẳng lãng đãng vô định như Bạch Dân, cũng chẳng tình tứ phẳng lơ như Bạch Trang. Khi hát, nàng nghiêm trang như Phật bà trên tòa sen, miệng không miếm, không hở, mà lời nói lời. Tay không động, mà phách dựng nhanh chậm đủ 4 khổ, thanh thoát nhẹ nhàng như hạt ngọc rơi xuống mâm vàng. Tiếng hát đã giúp cho nàng có một dáng điệu đoan trang, đúng mực, không ai ngắm nàng, mà không cảm phục say mê. Bà Bạch Mỹ hết lòng thương yêu nàng, chính bà truyền những điệu múa cổ cho nàng, sắm sửa cho nàng từ chiếc trăm cài tóc cho đến đôi hài dung. Cả họ Bạch, tuy không nói ra, nhưng ai cũng hiểu nàng sẽ là vợ của Bạch Dĩ, bởi không ai khác ngoài nàng đã làm Bạch Dĩ trở về với giáo phường, với nghiệp đàn ca của cha ông. Giáo phường Cổ Tâm có các họ Bạch, họ Thông, họ Liễu, họ Thanh, họ Ngàn. Các họ bao nhiêu đời ở gần nhau, song ngoài họ Bạch sống thanh bần hưởng lộc vô ban, các họ khác làm nghề buôn bán và thường đi hát nhiều hơn nhà họ Bạch. Người nào cầm lá phách dựng, đeo cây đàn đáy thạo là đã đi hát ghép với các đào kép lớn tuổi, nên họ không đủ sức rèn giũa thành cô đào nòi, có thể đi thi hát cửa đình. Tuy ông Trùm Bạch Thuận rất nghiêm, nhưng vì không có bằng cớ nên không thể trách phạt được họ. Mùa xuân thứ 6 của Bạch Dung tại giáo phường, đi đâu nàng cũng nghe tiếng nói bâng quơ, là quả đã chín, nụ đã thành hoa, ngọc mày đã sáng. Ông Trùm Bạch Thuận đã nghe nàng hát thử và tuyên bố sẽ cho nàng ra ứng thi năm nay. Bạch Dung tìm đến Già Lam, lúc đang ngủ, ôm lấy mình bà và thì thầm. Già Lam ơi, xin già hãy truyền cho con cái thần khí sau cùng của lời hát đi. Con đã nghe già hát, nhưng lúc chỉ có một mình già, những khoảng dư bạch đã làm cho tiếng hát khản đặc của già ám ảnh con mãi không thôi. Già Lam bừng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn nàng, nắm chặt lấy tay nàng trong lòng bàn tay lạnh ngắt của bà. Những giọt nước mắt như sương phản phất trên gương mặt đầy những nếp nhăn của bà. Bạch Dung cảm nhận bao điều cay đắng không thể nói được trong tâm hồn bà. Lúc này, Già Lam không còn vẻ sợ hãi và lặng lẽ, mà là cái gì tài hoa đã già cỗi, héo hắt và khắc khoải. Gương mặt có đường nét thơ dại từ từ xám lại. Chợt bà trỗi người dậy, cầm tay nàng đi như chạy đến nhà tập hát, mở tung cánh cửa, rồi bước vào trong như một cơn gió. Bà lấy chiếc trống ngũ bộ đặt lên giá gần giống cái ghế dựng chổng ngược, nhanh nhẹn bịch lấy mặt trống bằng nửa mảnh da trâu nâu bóng. Thật không thể ngờ bà quỳ xuống đánh một hồi trống sơ cổ, 3 tiếng trước khoan, 2 tiếng sau gấp. Tiếng trống dội vào lòng Bạch Dung bất thần và rúng động, tiếng trống của Già Lam mạnh mẽ hơn tất thảy của các đấng tu mi nam tử nàng đã nghe trong đời. Đó là những tiếng trống đầy khí phách, làm mặt trống rung lên bất tận. Cả gian nhà trọng thênh thang, choáng đầy thứ âm gian bi hùng kỳ lạ. Bạch Dung cũng quỳ xuống, tiếng trống truyền thẳng vào tim nàng. Sơ cổ là khổ trống đầu tiên, khi đào kép chữ im dị trên chiếu hát. Tiếng trống vang lên là để dọn một không gian thanh tịnh sâu lắng. Sau sơ cổ là tòng cổ, tiếng khoan và tiếng gấp ngang nhau. Và chỉ cần một đổi khác đó thôi, Bạch Dung có thể nghe thấy cả nhịp thời gian đang biến dần đi. Khổ trống trung cổ mới càng quan trọng. Nó chỉ có 3 tiếng, 2 tiếng khoan trở đến 1 tiếng gấp. Sức mạnh của tiếng trống dồn vào những tiếng khoan thai mới thật là chết người. cứ nghe thử những tiếng trống cầm canh trong đêm khuya vắng lặng, rồi nghe những hồi trống của một cuộc thanh năm. Bạch Dung cảm thấy châu thân lắng hết bụi trần, mình nàng là một thể pha lê tinh khiết. Nghe ba hồi trống thâm trầm như thế, bao điều trần tục không còn, những kẻ phàm phu tục tử phải tỉnh rượu hoặc là chìm đi vào làn sóng đều đều sâu quắm của tiếng trống, hồn thơ của các thi nhân lắng lại với tinh dân. Nhưng mà tiếng hát vẫn còn trong hư không, chưa thể cất lên. Hồi trống thôi cổ gồm hai tiếng thoảng nhẹ, nhưng ngọc chìm vào nước, đẩy tất cả những gì là chân không, là vô sắc vô hình đi khỏi khoảng trống vô biên kia. Không còn sắc cũng không còn không, không một sự sánh đôi, không còn gì là nhất, là nhị hay là đa nữa. Tiếng trống của già lục không mạnh mẽ nữa mà uyển chuyển như nước, và còn hơn cả nước. Thế mới hay sức mạnh và lòng ngay thẳng của già lam vượt qua khỏi cái ngưỡng cao nhất, mà cũng chạm đến đấy những gì sâu nhất của âm thanh. Một người đàn bà đánh trống quan viên, đó là điều xưa nay chưa hề có, nhưng lấy cái lý âm dương mà dẫn vào đây thì chẳng có gì khác thường cả. Cuộc đời có lúc thường, có lúc biến, đây là lúc cái biến ngự trị trời đất, ngự trị cả tâm hồn người. Vì vậy, thay vì đã đến lúc tiếng bật lên trên môi đào nương, như thể nghe lời Khổng Minh, gió đổi chiều, thì Bạch Dung vẫn lặng câm, và Lam một mình đánh bẫy khổ trống với sự trầm tĩnh lạ thường. Sau khổ sông châu là liên châu, rồi xuyên tâm, chính diện, phi nhãn, lạc nhãn, và cuối cùng là quán châu. Lý lẽ của tiếng hát đã cất lên qua những tiếng khoan, tiếng nhạc mở đường đi vào cõi vô cùng. Dứt khổ trống quán châu, già lam buông dùi trống nằm ngã người ra sau như một nhánh cỏ lau bị cắt ngang. Trái tim của bà đã tan vỡ. Ông Trùm Bạch Thuận đến nhìn mặt già lam lần cuối trước lúc đẩy giáng thiên lại, và con cháu cùng tất cả những người ở giáo phường đều sững sờ rúng động khi nghe những lời ông ứng khẩu. Trong cõi nhân gian này, nàng ấy ta đó, trên có trời xanh, dưới có đất thẳm, đầu đội trời chân đạp đất, thiết tha một giấc tung hoành. Ngoài thế giới phụ sinh, tình không duyên sắc, thủy mà không chung, chung mà không thủy, má phấn môi hường lơi lả, ôm một giấc mộng nguyệt hoa. Học mà không biết nhân nghĩa, lễ trí tính, quay mặt vào chất cấm khẩu thành tàn, ấy là ta. Khóc mà không còn nước mắt, không trách không than, dày một bức cô phòng vắng lặng, ấy là nàng. Xưa sau ông cờ qua cười, bước một bước cả đất trời đi theo để mua vui, phiền nhiễu thấu trời cao, ái ân tràn rừng thẳm. Nay chỉ còn xác ve dưới cội, vắng cả tiếng cười, tiếng hát, mê tàn như tấm giấy pha, có cốt mà không có hình, có thân mà không có tiếng. Chim sa cá nổi còn có tiếng kêu, dương hưng ác lặng còn có gió xào xạc thổi. Nhân tình cạn một đời không oán, thăng trầm mê tỉnh dẫn một đường như gió cuốn tên bay. Áo tràng còn có chỗ lành, thân ta một đời đã bỏ. Thẹn vì ăn cơm nhà ban nghĩa chúa, đau vì người ngọc gần chẳng tày xa. Ái ơi, như tiếng cầm tiếng cổ, cầm tan mà cổ cựu, chết vì cái thói chung tình. Bạc bẽo như bát nước hắt xuống đất, bát đã cạn mà nước sao hút được, sống như không có mắt. Thâm thẳm như giếng rửa ngọc trân, giếng đã đầy mà ngọc tan như nước mắt, chết chẳng oán than. Bấy lâu chết lặng trong tòa, nửa mê nửa tỉnh, ước ao một kiếp lai sinh. Giờ đây nàng đã nằm xuống, bật tiếng im hơi, tự tuyệt một đời nhan sắc. Hỏi chi cái trống tom tom cắt, trống chẳng phải người mà trút nợ ba sinh. Nhớ gì cái lưỡi ý ý, lưỡi chẳng bị phụ tình mà lặng câm như đá. Sau ngày hạ niêu tháng giêng, bà Bạch Mỹ sắm khay trầu đi khắp các họ trong giáo báo tin lễ sát hạch cho Bạch Dung, Bạch Dân và Bạch Trang, chuẩn bị cho các cô gái ra thi tài trở thành cô đầu nòi. Họ Bạch với thiện ý lộ liễu đã cho Bạch Trang ra hát đầu tiên và được giáo phường công nhận nhiệt liệt. Bạch Dân hát sát hạch ngay hôm sau, tuy có kém vài phân song cũng được cáo tổ ra nghề. Buổi hát sát hạch của Bạch Dung được tổ chức sau đó 5 ngày, khi dư luận khen chê hai cô đầu nòi họ Bạch đã lắng lại. Bạch Dung đến tổ đình giữa đêm khuya để thắp một tuần hương. Nàng đã đến đúng nơi năm xưa Bạch Dân từng khấn khứa. Một điều gì đó trong đời nàng sắp hoàn thành và sẽ chấm dứt. Nàng chưa từng hát một buổi nào trước những người như cha nàng, như thầy Cao. Rồi nàng sẽ được gặp họ. Cũng là lúc nàng trôi vào một dòng nước sâu thẳm và bất tận. Tiếng đàn của Bạch Dĩ vang lên trong u tịch, chàng gần như tu thiền đắc đạo, mà ngón đàn của chàng chính là đại giác vậy. Khúc đàn như một sự buông xả, khinh khoái kỳ lạ. Mấy năm nay, chàng không còn uống rượu như nước, nửa say nửa tỉnh đi mây về gió nữa. Ông Trùm Bạch Thuận có lần nói đùa rằng, Bạch Dĩ sinh ra là để làm một vị đại hòa thượng và vô đề cầm. Phải chăng, chàng chẳng còn điều gì vướng bận trên đời nữa, sau khi giả từ mẫu thầy Cao? Bạch Dung như đóa hoa sen giữa sóng Trường Giang, gặp bước chân của Phật Quan Âm, đã bước đến ngôi nhà của Bạch Dĩ. Chàng đang ngồi đàn dưới ánh trăng non men vào ngưỡng cửa, trên người vẫn là bộ áo trắng cũ thấm ánh trăng phai nhạt. Chàng như không phải người cõi thế, mà như từ trong pho sách cổ bước ra, cao sang vô cùng. Chàng dẫn đàn khi Bạch Dung xuất hiện, chỉ đôi mắt hơi nheo lại, có điều gì được định ước trong giây phút này hay không? Khi Bạch Dĩ ngừng đàn, Bạch Dung run rẩy thấy mình bé nhỏ, khi quỳ trước mặt chàng. Bạch Dĩ buông cây đàn, đỡ nàng đứng dậy. Cuối cùng thì nàng đã đến. Ta có thể tin vào giây phút này không? Ta yêu quý nàng vô cùng, ta sẽ không để nàng ra khỏi nơi đây nữa. Chàng ôm xiết lấy nàng, vòng tay chàng dịu dàng, làm Bạch Dung nghi ngất. Điều gì đã đưa nàng đến nơi này? Thứ âm nhạc tuyệt vời trong xương thủy nàng, cùng tiếng đàn Bạch Dĩ, hay là vì bóng dáng chàng nhấp nhô khắp cuộc sống của nàng? Bạch Dung, sao nàng không ôm chặt lấy ta như ta đang giữ nàng? Bàn tay nàng đâu? Ôi, nhìn con tay nàng đâu? Đôi môi nàng đâu? Mắt nàng đâu? Sao nàng e thẹn không cho ta âu yếm nàng? Trái tim ta đây, ước gì ta có thể xẻ ngực mình để cho nàng thấy nó. Dưới bàn tay bé nhỏ của nàng là những nhịp đập cuồng nhiệt, bàn tay Bạch Dĩ lại ấp lên bàn tay nàng. Sau tiếng trống của già Lam, tiếng đập của trái tim Bạch Dĩ đã làm nàng cảm thấy đứt lở dưới chân mình. Những bất an, trăn trở, sợ hãi, vui sướng, như bão dập sóng dồi tới tấp vào lòng nàng, làm nàng nghẹn thở. Nhưng nàng ngăn tất cả những lời say mê cùng các chữ chỉ âu yếm của Bạch Dĩ, mặc dù chàng không hề có ý xâm phạm nàng. Cuộc đời trong những khoảnh khắc này, như bát nước đầy, khiến mỗi lần sóng sánh của nó cũng làm nàng nghiêng ngả. Bạch Dĩ đưa nàng đến lại mẹ chàng, bà Bạch Dượng, để báo tin về sự ràng buộc muôn đời của chàng. Nước mắt đã tuôn chảy trên đôi mắt đẹp của bà, nước mắt ứa ra từ đôi đồng tử sáng trong của Bạch Dĩ, và nước mắt đã rơi nhỏ giọt xuống bàn tay nắm chặt lấy tay Bạch Dung. Suốt đêm ấy, nàng ngồi nghe Bạch Dĩ đánh đàn trong một cảm giác lâng lâng thoát tục. Những âm thanh biến ảo này càng lúc càng gieo cho lòng nàng một dấu ấn sâu quắm, nhấn chìm mọi ý nghĩ riêng tư. một mộng tưởng mà nàng không thể chế ngự được. Và nàng biết tiếng hát của nàng trong tim Bạch Dĩ cũng thế. Vậy mà giờ đây, nàng không thể mở miệng cất tiếng hát, nàng đang im lặng nghe Bạch Dĩ đánh những khúc đàn ứng tác. Chỉ khi gà gáy sáng thì bàn tay chàng cũng ngừng bấm phím tơ, xuôi xuống cho con chim mỏi mệt và nhẫn nại. Lương duyên đã định cho chàng gặp một đào nương, nhưng ông tổ, ông ngoại và cha chàng, dầu có bị đầy đi núi Hồng Lĩnh, Diễn Châu đi nữa, chàng nhận điều ấy như một diễm phúc của cuộc đời mình, mặc dù trước đây chàng đã ra sức chối bỏ. Toàn thể giáo phường gồm năm họ Bạch, Thông, Liễu, Thanh, Ngàn, với đầy đủ năm phụ lão ấu, trên cả trăm người, Bạch Dung đã hát. Nàng không để một sơ suất nhỏ nào xảy ra. Tiếng hát của nàng, đủ cả khuôn vàng thước ngọc, trào dâng như suối nguồn vô tận, khiến say mê lòng người. Trong buổi hát sát hạch này, Bạch Dĩ chỉ là người đánh đàn cho nàng hát, song tiếng đàn của chàng đã dậy lên một nguồn cảm hứng ái ân vô tận, khiến mọi người giật mình như thấy thống khổ nhãn tiền. Đích thân ông Trùm Bạch Thuận đánh trống cho nàng suốt cả đêm hát. Khi đã kết thúc, ông bỏ dùi kêu lên. Ô hô, đó là tiếng cảm thán của một con người kiệt xuất. Ông như trẻ ra vài tuổi khi được báo tin Bạch Dung sẽ trở thành cháu dâu trưởng của ông. Lễ mở xiêm áo không còn xa. Cả họ Bạch đắn đo suy nghĩ mời những vị quan viên danh tiếng trong kinh thành đến điểm trống cho ba người con gái nhan sắc của mình, và để những chàng kép cũng có thể khoe hết tài nghệ của mình, giáo phường đã mang tiền đến đặt trước ở cửa đình Lỗ Khê, để các cặp đào kép ra hát thêm vào khoảng giữa tháng hai. Giữa tháng giêng, ông Trùm Bạch Thuận đã tự quyết định làm lễ mở xiêm áo cho ba cô cháu gái của mình. Nhờ danh tiếng của giáo phường Cổ Tâm cùng danh tiếng của chính ông đã mời được Huy, quận công Hoàng Tú Lý, con nuôi của Diệp, quận công Hoàng Ngũ Phúc, và là em rể của chú Trịnh Sâm, đến nghe trống cho cả ba cô gái. Huy, quận công, đang là người nước tiếng cầm kỳ thi họa. Dù ngài đi theo nghiệp võ, đi về giữa Thăng Long và Nghệ An như cơm bữa, ông Trùm Bạch Thuận còn cao hứng kể lại một mối tình thầm kín giữa Huy, quận công và một đào nương tài sắc nổi tiếng kinh thành, nay đã là cung phi trong phủ chúa. Thế mới biết là ông phóng khoáng và đa tình biết mấy, song làm gì con rể của chúa Doanh đã khuất mà ngài không thể đánh dấu cuộc tình ấy vào đời. Đành để thế gian truyền tụng làm vui thôi. Có lẽ đúng vì lẽ đó mà đêm hát của Bạch Trang và Bạch Dân, theo sự xếp đặt của họ Bạch, tiếng trống của Huy, quận công vang lên như một nỗi hoài nhớ xa xôi, đã làm cho hai nàng hát lạc tận mây xanh. Sự thành công của lễ mở xiêm áo vì vậy chẳng còn đúng với tài năng của hai nàng, mà nhờ danh tiếng cùng những lời khen ngợi gượng gạo của Huy, quận công. Đến đêm hát cuối cùng, ngài cáo lỗi bị đau tay, không thể nghe trống cho Bạch Dung, và giới thiệu một người môn khách của cha nuôi mình điểm trống cho đêm hát. Tuy chàng ta tuổi trẻ, chưa có danh tiếng gì lớn ở kinh thành, nhưng lại là bậc phong lưu quân tử, thân với ông không khác gì tình huynh đệ, tên là Nguyễn Hữu Chỉnh. Ông Trùm như người mất hồn, nể lời Huy, quận công, mà mời người môn khách ấy vào cầm trịch. Chính sự phô trương cầu toàn của ông mà ba cô cháu gái lại ra mắt thiên hạ chẳng ra làm sao cả. Nhìn thấy môn khách ăn mặc theo kiểu kẻ sĩ, nhưng tướng mạo chỉ dáng điệu cao ngạo tới trời. Ông Trùm thở dài ngao ngán. Đêm hát chưa bắt đầu mà ông đã cảm thấy gã này sẽ làm cho Bạch Dung của ông khốn đốn. Thậm chí ông không tin chàng ta hiểu được âm luật ca trù cho tường tận, chứ làm sao có thể thưởng phạt cho công minh, càng không thể giúp cho nàng thành công mỹ mãn được. Nhưng khổ trống đầu tiên của Nguyễn Hữu Chỉnh có đủ quy lực làm tất cả mọi người lặng phắt, bởi khổ trống ngoạn mục và tài hoa đã làm cho những vị cao niên sững sờ, còn những đào nương chỉ còn biết bật lên tiếng hát như bay thẳng vào cõi âm thanh toàn bích, nơi không còn con mắt trầm nào dám chăm chăm nhìn vào họ, không còn những trần, những vách của một cuộc sống và xi máu chẳng thể nói lên sự cách biệt giữa con người và cõi nhân gian. Hữu Chỉnh phá tung hết những ngăn cách, như phá tung hết những gì mối âm luật bao đời chằng chéo quanh người Bạch Dung, khiến nàng quên hết những e sợ và giới hạn. Như đã định trước, đêm hát của nàng bắt đầu bằng một khúc hát vịnh mùa xuân, chúc cho cuộc sống an hòa, yên vui, thái bình thịnh trị. Sau đó sẽ là những khúc hát truyện phong cảnh thiên tai. Nhưng như một con chim non được thấu củi sổ lòng, nàng đã tự thay khúc hát truyện bằng khúc ngâm giọng. Từ gặp anh hùng giang sơn, từ gặp anh hùng ngàn mây ao ước dễ dùng thế gian. Như vậy là đã có một kẻ ngang tài ngang sức với Bạch Dung và Bạch Dĩ trong âm luật, và bắt đầu một cuộc chạy đua ngoạn mục dài suốt đêm tháng chiên vô tận. Tiếng hát Bạch Dung lúc cao vút như tiếng hót chim trời, tưởng không còn âm thanh nào chen vào được. Lúc nàng hát trầm đục như thác nước đổ, phủ hết không gian, có thể đưa hết cả những đứt nối của kiếp người vào đó. Bạch Dĩ đàn kích cao, dìu tiếng hát của nàng qua tất cả những quãng âm thanh đó. Vậy mà Hữu Chỉnh không hề nao núng, cứ điểm những tiếng đanh như kình ngư vượt bể, như đại bàng vượt qua ngàn, như quân tiêm phong đón trước làng tên mũi đạn, rồi những tiếng xòa như bọt nước dở tung giữa lưng chừng thác nước, như tiếng cửa khẽ vô tình của một đóa hoa mới nở. Thần tình đến như vậy, kiêu hồn đến như vậy, Hữu Chỉnh khiến ông Trùm Bạch Thuận há hốc miệng vì kinh ngạc. Ông càng kính nể con người này hơn, khi vừa mới ướm hỏi đến luật trống, luật đàn, để được Hữu Chỉnh khinh bạc trả lời. Những thứ đàn này không phải nghiệp nhà, chẳng qua cầm lên để giải cơn sầu muộn bất bình mà thôi. Hữu Chỉnh này đã sớm gửi hồn những nơi chiến địa da gỡ bọc thay rồi. Hỡi ôi, con người tài hoa bậc ấy mà cam gửi hồn vào nơi sinh tử thật là khiếm khuyết, khiếm khuyết. Song đã sinh ra trong thời tao loạn này, thì lấy gì bảo đảm cho tài năng và nghệ thuật đây? Thời thanh bình thì trăng mới tỏa sáng, chim mới tự do bay lượn, và con người mới có thể đi vào không trung như một cánh diều. Khúc ca trên yên ngựa, muôn đời trước đã thế và muôn đời sau vẫn thế. Những lời hùng hồn của Môn Khánh, Nguyễn Hữu Chỉnh đã được truyền tụng khắp giáo phường đêm ấy. Tin đồn loan xa đến nỗi, ngay sau lễ mở xi máu, Bạch Dung được mời đến hát nơi dinh thự của đại thần Nguyễn Khảng, con trai của tể tướng Nguyễn Nghiễm. Lần này, sau nửa chầu hát, Nguyễn Khảng cũng phải nhường dùi trống cho Nguyễn Hữu Chỉnh. Bạch Dĩ ca ngăn Bạch Dung, thuyết phục nàng đừng đến hát ở những nơi cao sang quyền quý đó. Tuy chàng không nói rõ ra, nhưng thực lòng, chàng không muốn nhìn nàng mất hút vào cái nơi phù hoa đó. Song mọi người trong giáo phường Cổ Tâm, từ ông Trùm Bạch Thuận đến cả Bạch Trang, Bạch Long đều ủng hộ việc nàng đi hát. Bởi giáo phường chưa từng có một ca nữ vẹn toàn tài sắc, lại sớm nổi danh như nàng. Không chỉ tiếng hát, mà phong thái nghiêm trang, dáng ngồi thẳng, mắt nhìn thẳng, mặt tươi như đóa hoa cười, mà lại không hề cợt cười lơi lả, nàng đã làm cho tất cả những đấng mày râu phải nín lặng nể gì. Sau đêm hát ở Tư Dinh Tả, Tư Dinh đại thần Nguyễn Khảng, Bạch Dung mang cả ngàn quan tiền thưởng về cho giáo phường. Xưa nay, chưa có cô đầu nòi nào làm được như nàng, tất thảy quan viên đều say mê tiếng hát của nàng. Tả tư giảng đại thần, muốn lưu nàng lại hát thêm một đêm nữa, nhưng nàng lễ độ chối từ, nên chủ nhân đành lấy ngàn vàng mà đưa tiễn. Cuối cùng, cái ngày mà Bạch Dĩ mong mỏi nhất đã đến, đó là ngày được sánh đôi cùng nàng ca hát ở đình Lỗ Khê, trước ông trùm bà chúa của mười mấy giáo phường trong và ngoài Thăng Long. Đây mới là nơi chàng muốn nàng đến để cảm nhận hết ý nghĩa thiêng liêng của nghề hát. Chàng đánh đàn hay hơn cả trăm người kép khác cộng lại. Chàng hát Hà Nam đối đáp dối luồng với Bạch Dung hay hơn cả trăm người kép khác cộng lại. Còn nàng, niềm tự hào của họ Bạch và cả giáo phường Cổ Tâm, nàng sinh ra để đoạt giải Khôi Nguyên và được ghi vào bảng vàng những cô đầu. Kể từ thời vua Lý Cao Tông chỉ có 9 người. Phần thưởng cho nàng, theo lệ từ xưa, được 30 quan tiền, 10 vuông nhiễu điều, một cân trà tàu, một cái quạt tàu. Bạch Trang thi hát được giải ba, lệ thưởng 24 quan tiền và một cái quạt tàu. Tại cửa đình, lệ cấm chồng đàn vợ hát, anh đàn em hát. Song Bạch Dĩ và Bạch Dung chưa làm hôn lễ nên không phạm luật. Còn Bạch Trang, nàng hát, cha nàng đàn, sự gắn kết máu thịt khiến nàng dễ dàng lay động lòng người. Vinh quang đã đến với Bạch Dung thật nhanh chóng, khiến nàng không kịp thở, ngã lưng xuống chiếc giường chính tay Bạch Dĩ đang cho nàng. Nàng nghĩ đến chàng môn khách Nguyễn Hữu Chỉnh. Chàng đã từng nghe thấy thanh âm của cõi sống này chưa? Hình ảnh của chàng văng văng, tiếng nói của chàng sang sảng, khiến cho khắp nơi vang động một cách khác thường. Nàng thầm so sánh chàng môn khách của Diệp Quận Công với Huy Quận Công, Hoàng Tú Lý và Tả Tư Giảng đại thần Nguyễn Khản. Nguyễn Hữu Chỉnh thật sự là một chàng tuổi trẻ bước ra từ nghìn núi nghìn sông, sáng chói như một dần tiểu thái dương, trong khi các vị kia có vẻ già nua cam chịu. Bạch Dung có tiếng gọi, nàng bừng mở mắt. Thì ra nàng vừa mơ ngủ, Bạch Dĩ đang ngồi xổm bên cạnh, dịu dàng cầm bàn tay nàng. Sau đêm chàng đàn cho nàng nghe, dưới ánh trăng non, thỉnh thoảng, chàng lại âu yếm nắm tay nàng, mắt chàng nhìn nàng say đắm và thành kính. Vẻ quan đàn, bất cần đời ngày xưa đã mất, chàng trở nên nghiêm cẩn như một nho sinh, lại thêm sự đạt đạo của tiếng đàn, khiến dáng hình chàng nhẹ nhàng như cơn gió. Bạch Dung gượng cười với chàng, tỏ sự hối lỗi vì trong mơ nàng vừa nghĩ tới những người đàn ông khác. Chợt nàng thấy choáng váng mặt mày, như thể có một ngọn lửa chói lòa trước mắt nàng. Bạch Dĩ, chàng như cây trúc mùa đông, lặng lẽ trong mưa gió, chàng cũng không giống ai trong cõi đời này. Giáo phường trong ngoài kinh thành Thăng Long tuyển chọn 12 đào nương thanh sắc nhất, làm cô đào ngự vào phủ chúa, mừng đón Trung Thu chúc tụng Thái Bình thịnh trị. Sáng sớm hôm ấy, Kiệu đã đến đón Bạch Dung và Bạch Trang đi, hai người được nhập vào đoàn Kiệu rước tưng bừng trước phủ Phụng Thiên, rồi đến nhà giảng bảo, chờ đến đêm sẽ đi thuyền vào phủ chúa. Vừa bước xuống Kiệu, Bạch Dung đã rụng rời khi nhìn thấy một phu nhân béo ị đứng ở bậc thềm đón đợi. Mụ cùng mấy thị tỳ chạy xuống, râm ran chào đón viên quan thị dẫn đầu đoàn Kiệu. Các đào nương bị dồn vào một góc, đợi cho chủ nhân nhà vạn bảo chào hỏi xong viên thị thần, mới được điểm danh và dẫn vào trong. Lầu Phỉ Thúy, Lầu Phỉ Thúy. Bạch Dung lẩm bẩm một mình, gương mặt biến sắc. Không biết trên đời có những trò ma quỷ gì, mà mụ chủ của một thanh lâu lại đứng ra lo ăn nghỉ cho các cô đào ngự. Nhà vạn bảo, đây đúng là dinh cơ sào huyệt của cái lầu hồng tai tiếng kia. Đã 6 năm trôi qua mà mụ chủ chẳng có vẻ gì thay đổi, vẫn gương mặt nặng những thịt, đôi mắt ti hí, không biết là đang nhắm hay đang mở. Còn cái miệng thì thâm xì công tướng như là đánh chó. Vẫn thân hình nung núc, không phải được buộc, được gói, mà là được đổ khuôn trong bộ áo sa màu mận chín, để hở một khoảng ngực được dồi phấn trắng, nhìn như một mâm thịt mốc. 6 năm trời được sống giữa những nhan sắc thanh cao, thuần thục nơi giáo phường Cổ Tâm. Giờ đây gặp lại mụ, Bạch Dung thiếu điều chết ngất. Bạch Trang riu ríu bám vào dây nàng, có lẽ cô nàng đang rất sợ hãi. Bất chợt, nàng thấy mình như con chim bé nhỏ, bị ném vào giữa cái chuồng ác thú. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân. 10 mấy đào nương đứng xung quanh nàng, cũng nem nép, không dám thở mạnh. Các nàng như bầy chim câu với ra ràng, chưa từng trải chuyện đời bao nhiêu, làm sao mà không khiếp hãi. Ôi, quả là một bầy tiên nga giáng trần, tây thi tái thế, làm sao mà chúa không say mê, không ưu ái cho được. Tiếng cười của mụ nghe như tiếng gà mái gáy, còn thân hình mụ rung lên. Hàng trăm thứ thịt cỡ cực đại cứ thế mà sống vào nhau như bùn sôi dôi trào. Trong khi quan thị điểm danh các ca nữ, mụ đến gần từng cô gái một, bề ngoài ra chiều ngưỡng mộ, nhưng kỳ thực là dùng con mắt mà đo nhan sắc, gia thế và bản lĩnh của con người ta, lại tìm cách sờ chạm vào con người ta như lái heo chọn giống. Bàn tay mụ vừa chạm vào tay của Bạch Dung, nàng đã co rúm người lại với tiếng kêu nho nhỏ. Mụ cười hinh hích theo kiểu của mụ, ngước lên nàng đầy thách thức. Cứ thế, mụ ngang nhiên đặt tay vào eo lưng nàng như muốn cấu déo nàng. Cô nương này quả thật là đóa phù dung giữa khóm hải đường mùa thu, nhan sắc lặn hết vào trong, chỉ thấy uy nghiêm lộ ra ngoài, thật là thanh cao, thật là sáng láng, bái phục, bái phục. Nè, mụ kia, cấm chỉ nghe chưa? Chúa dời các nàng ấy vào đây để múa hát chúc thọ Dương Mẫu, mụ đừng hồng hoàng xin nghe chưa? Nói vậy, song Dương Quang Thị cũng cười một tràng đồng lõa. Bất đồ nàng chạy trốn khỏi vòng tay ghê kiếp ấy, quay mặt đi không dám nhìn mụ nữa. Nhưng mụ vẫn tìm cách măng mó Bạch Trang và các cô đầu khác cho thỏa thuê, cho no đầy con mắt đỉ thỏa và bàn tay hung tàn của mụ. Các cô đào đứng chờ đến bủn rủn chân tay. Tan nát phần hồn mới nghe Dương Quang Thị phán một câu. Xong! Phiền phu nhân dẫn các đào nương về phòng nghỉ ngơi, hướng dẫn các nàng thuật dưỡng thể và điểm trang. Đầu canh một sẽ có thuyền đến đón các nàng đi. Trời riêng đâu mảy tơ mảy phát, chợt khỏi đông thì thoát sang xuân. Trường An xe ngựa rân rân, đâu đâu mừng thấy tiết xuân đã về. Năm cũ đi thì năm mới lại, Mỹ đã qua thì Thái lại ra. Thiều quang phủ khắp gần xa, gió xuân hay hảy, khí hòa hay hay. Tam bức về dương hòa đầm ấm, chợ lẫn người qua gấm đua thêm. Trước chúa Trịnh Sâm và các quan, Bạch Dung cầm lá phách hát lên bài ca chúc tụng có từ thời thánh tổ Trịnh Tùng. Vì nàng là cô đào đoạt giải Khôi Nguyên nên những phần xướng ca quan trọng nhất đều do nàng đảm trách. Nhưng nàng tự biết đêm nay nàng hát rất tệ, nhưng theo đúng lễ chúa và các quan vẫn ban thưởng cho nàng. Yến tiệc linh đình hỉ hả, tìm vàng thưởng đầy chiếu hát. Canh ba đã tàn, mà phủ chúa vẫn sáng và đông đúc như ban ngày. Sau đó, 12 cô đào ngự đứng dậy múa điệu múa quạt. những đệm gấm đỡ cho đôi chân họ lướt đi, những dốc lụa đại đồng từ trên cao rủ xuống làm nền cho nhan sắc các đào nương, những chùm đèn lộng lẫy vô song, những chén rượu đào ban thưởng. Mới ngày hôm qua, họ còn ở trong giáo phường, là những con hát tầm thường non nớt, hôm nay đã chìm trong những cuộc vui cực đỉnh cao sang. Bạch Dung đã được thấy mặt Tỉnh Đô Dương Trịnh Sâm. Ngài ngồi trên ngai cao, hai bên văn võ vừa cung kính chúa vừa say âm nhạc. Ngài ăn uống rất ít và điềm tĩnh như đang bận nghĩ ngợi gì. Các đầu đương chờn dờn trước mặt ngài, khi tiến khi lùi. Tầm mắt của ngài bao quát tất cả, song lại tỏ vẻ không chú ý gì. Con người này giờ đang cai quản cả đất nước, hơn cả vua Lê, hơn cả các thái hậu. Hai bên tả hữu, các quan cười nói không ngừng. Họ say sưa thưởng thức lời ca điệu múa, lại ngầm bàn tán cùng nhau những chuyện xa gần. Tiệc tàn khi đã tờ mờ sáng, chúa cùng bá quan và đoàn đào nương bước lên những chiếc thuyền đi ngoạn cảnh Tây Hồ. Chăng 14 đã nhạc đôi phần, những đoàn thái giám, cung nữ ùa ra khắp bến nước chăng đèn tiếp qua, mời chào giả trò buôn bán. Những thứ bánh trái, đồ trang sức bày đầy trên bãi dưới thuyền, quang cảnh không khác gì một phiên chợ miền địa phủ. Dưới ánh đèn lồng treo khắp những khu vườn, khắp các thuyền qua, những bóng người chợt giờ như những bóng ma. Thuyền càng xa bờ càng thấy một khung cảnh xa hoa lấp loáng trên mặt nước, xô đẩy nhau, nghiêng ngả lên nhau. Bạch Dung nhận ra, đây chẳng phải là nơi tiếng hát của nàng cất cao lên được, nàng cũng chỉ là vật điểm trang, nhưng những ngọn đèn lồng này, như chiếc thuyền hoa này. Từ lâu, nàng đã được nghe chuyện trong phủ chúa, nàng và Bạch Trang không ngừng mơ ước, không ngừng mong mỏi đến ngày được bước chân đến đây. Nào ngờ đó là một cạm bẫy, một chốn quyền hồ phiêu linh không có lối ra. Các đầu nương lại hòa giọng hát một bài chúc thọ chúa. Thuyền của họ đi sát bên thuyền chúa. Từ ghế ngự, ngài gật cù mỉm cười ra chiều rất ưng ý những cô gái xinh đẹp, phục sức nghiêm trang và dáng điệu có vẻ cổ xưa. Đôi mắt ngài cũng không nhìn ai cả. Nhưng khi bài ca đã chấm dứt, chúa nghiêng đầu nói nhỏ với một viên thị thần. Hắn ta ra hiệu cho thuyền các ca nữ dừng lại, rồi cho bắt một tấm gỗ để bước sang, chúa cho dời nàng. Hắn kính cẩn nói, rồi cầm lấy bàn tay buông thõng của một cô gái dắt sang thuyền ngự. Cô gái ấy là Bạch Trang. Vì sao lại là Bạch Trang? Bạch Dung nhìn thuyền ngự đã quay kính màn lại, từ từ trôi đi xa, mà vẫn tưởng đến dáng người mảnh mai của Bạch Trang, bước siêu siêu qua mảnh gỗ bắt tạm. Những người trinh nữ cúi mặt, không dám nhìn ai, còn quan thị thì nói lem lém. Các nàng sẽ còn ở đây 3 đêm nữa, sẽ có người được may mắn giáp mặt chúa thôi. Tiếng hát, tiếng đàn, tiếng trống đã chìm sâu xuống âm cung dưới đáy hồ Tây. Chỉ còn lại một nỗi đau đớn mơ hồ trong lòng Bạch Dung. Giờ này có lẽ bà Bạch Dượng đã tỉnh giấc và đến tổ đình thắp một tuần hương mới. Bạch Dĩ đang đánh một khúc đàn đơn côi và có lẽ đang thầm gọi tên nàng. Không ai hay giờ đây Bạch Trang đã tách khỏi đoàn ca nữ. Nàng đã hớn hở bước lên thuyền ngự của chúa như thế nào. Và cũng không ai hay phần số của Bạch Dung đang từng giờ từng phút lững lơ trước bao nỗi hiểm nguy. Nếu Bạch Dung đã thành hôn với Bạch Dĩ, thì nàng đâu phải có mặt ở đây. Phải chăng vì không muốn hổ danh giáo phường Cổ Tâm, đời đời hưởng lộc vua ban, mà họ Bạch đã đưa nàng đến đây? Một chiếc thuyền nan lặng lẽ đi theo thuyền hoa của đoàn ca nữ. Trên đó có một người ngồi bất động. Các ca nữ đã tựa vào nhau mà ngủ sau một đêm dài mệt lả. Khi chân trời sáng rạng, soi vào lớp sương mù dày ẩn hiện trên mặt hồ, một khuôn mặt quen thuộc, rất đổi quen thuộc hiện ra. Chính là quan viên Nguyễn Hữu Chỉnh, trong bộ áo xanh của thái giám đang nhìn theo nàng, không gần mà cũng không xa. Bàn tay tài hoa đã giữ sôi chầu trong hai đêm hát đầu tiên của nàng, đang ôm lấy một bên vai, hờ hững và chán chường. Bên thân hình anh tuấn của chàng, một thanh gươm sáng bạc toát lên sự chu chuộng của nó đối với thế gian. Phải chăng thuyền nàng đã vượt quá xa bến ngự của chúa, hay là Quyển Ngũ Chỉnh đã trà trộn vào được đây? Nhận ra Bạch Dung đã thấy mình, Hữu Chỉnh tỏ một cử chỉ vô cùng vui sướng, bằng hai cánh tay khoác rộng như muốn đón lấy nàng. Và chỉ có thế, chàng rời thuyền đi xa. Khi về đến nhà Vạn Bảo, mụ chủ lầu Hồng đón đoàn ca nữ ngay trước cửa buồng của họ. Bạch Dung nhận ra đôi mắt mụ cứ nhìn theo nàng hao háo, như muốn dò xét chân tơ kẻ tóc nàng. Song đầu nàng ngẩng cao, đường hoàng bước qua mặt mụ. Tây Hồ có tám cảnh, nơi nào cũng đầy rẫy cạm bẫy. Bạch Dung lạc vào một đời sống kỳ dị, ai cũng vui đùa, cợt nhã, ai cũng muốn đụng chạm chọc ghẹo nàng. Những tên thái giám mặc váy đàn bà, không ngớt ở mờ khi đoàn ca nữ mặc lễ phục rộng chậm rãi đi qua. Ở đây chẳng có ai nghiêm trang như các nàng, bởi xung quanh có cả trăm cô thị nữ, luôn đeo yếm hở ngực, váy mỏng, tà sẽ cao, đi đứng ổng ẹo dập dìu như ong như bướm. Đã có nhiều lần Bạch Dung bất ngờ bị một người phụ nữ to béo chạm tay vào mình, nhưng định thần lại thì đó là một tên quan hoạn, có đôi má mở màng và đôi môi to son đỏ chót. Suốt nhiều giờ như vậy, nàng sống trong hải hùng, mong được sớm thoát khỏi chúng này. Gõ phách, ca múa, nàng mệt nhoài như một con bò cày. Vậy mà, lúc nào cũng phải mặc lễ phục, đội nữ nhạc nặng trịch, trang điểm thật tươi đẹp và đi theo sự chỉ dẫn của các quan quan. Bạch Trang đã biến mất khỏi đoàn cô đào ngự, không ai dám nhắc đến tên nàng nữa. Nàng đã ở một nơi trong số hàng trăm hàng ngàn tòa ngang dãy dọc sâu hun hút, trướng rủ, màn che, thâm nghiêm và tăm tối. Đó là nơi bất ngờ, lại có một con người phì nộn bước ra như kẻ canh cửa diêm cung. Chúa vẫn còn sủng ái nàng hay đã rẫy bỏ, nàng còn sống hay đã chết, không ai biết gì cả. Một đêm, hai đêm, Chúa chẳng cho gọi ai nữa, có lẽ chỉ một mình Bạch Trang vừa lòng Ngài trong số họ. Đêm thứ ba, rồi đêm thứ tư, hết dạo chơi chợ đêm Khánh Xuân, lại đến rừng trúc nghi tàm, với kiệu của Chúa đi xa tích tắp ở phía trước. Cây lá xòe với những đôi mắt hung tợn của loài mèo, cỏ êm như sợi dây dằn trói áo xiêm và hài của họ. Đèn lồng treo trên cao chẳng thể làm như những ngôi sao sáng dẫn đường, mà làm cho họ thêm u u mê mê. Chốn này như một cái tổ xô bồ giữa một sự trang nghiêm nghẹn thở. Chúa đã lưu đoàn ca nữ lại thêm hai đêm nữa để trình diễn cho các thái hậu thưởng thức. Đêm cuối cùng, bọn họ được ban thưởng hậu hỷ và trở về lầu Vạn Bảo cuối canh ba. Họ sẽ thu dọn tư trang, quần áo, tiền thưởng, nhà cụ để chuẩn bị ai về nhà nấy. Bạch Dung rưng rưng nước mắt, gói ghém đồ đạc của Bạch Trang. Nàng quên mất những hiểm nguy đang chờ chực xung quanh mình. Mãi mê ngắm nhìn phấn son, trăm cài của Bạch Trang. Nhưng chính lúc ấy, một đoàn rận rệp, gồm năm tên đang công kênh nhau lên, đột nhập vào buồng nàng. Chúng rút dao nhọn kề vào cổ nàng, mặc cho nàng khóc lóc gian xin. Chúng vẫn bịt miệng nàng, trói nghiến lại, rồi mang xuống thuyền. Chỉ trong mấy khắc, bọn cướp đã mang nàng đến một nơi mà nàng không bao giờ quên được. Chúng đẩy nàng vào một căn buồng tối om, rồi đi ra đóng cửa lại. Xa xa, tiếng sơn ca, tiếng cười đùa, tiếng đá sỏi vang đến giữa bóng tối bịt bùng. Ký ức ùa về như chớp giật, và Bạch Dung nhận ra nơi ấy, đó là lầu Phỉ Thúy. Nàng cố gắng rên to lên, nhưng chỉ để ú ớ vài tiếng đó thôi, rồi nàng nghe tiếng hài nhung lướt tới. Mụ chủ, mụ xuất hiện với một ngọn bạch lạp trong tay. Thế nào? Cô đào ngự đã chiếm giải Khôi Nguyên. Con có nhớ mẹ không con? Mụ cúi xuống cởi trói cho nàng, tháo chiếc khăn bịt miệng, nằm dỗ dàng quỳ xuống tế sống mụ. Xin bà tha cho tôi về, tôi là gái đã có chồng. Gái có chồng mà được vào hát trong phủ chúa sao? Mụ cười nhạt, giọng nói véo von như đang hát. Con ơi, con không nhớ mẹ, chứ mẹ ngày đêm nhớ thương con. Miệng mụ há ngoác ra, dòng họng đỏ lồm như một con quái vật mới hiện hình. Dứt câu nói véo von như hát ấy, mụ quay lại, trừng mắt nhìn nàng, gầm lên như hổ đói. Mày đã lạy tổ sư rồi, còn muốn đánh bài sòng hay sao vậy? Đêm nay, chính tay tao sẽ làm cho mày hoa tàn nhụy rách. Rồi đêm mai, bắt đầu ra mua vui cho thiên hạ, biết chưa? Không, không, không, lại bà chẳng đã cho anh Bạch Dĩ chuộc tội ra hay sao? Tôi với bà không còn nợ nần gì nữa. Bạch Dĩ à? 3 ngày nữa, nó sẽ quỳ mõm xuống đúng chỗ mày đang quỳ đó. Chúng mày rặt một phường con khác mà còn phách lối hay sao vậy? Mụ hét như lợn dở, trấn áp nàng. Khi nàng quay đầu tìm đường chạy trốn, thì mụ xấn đến lôi tuột nàng ra giữa buồng. Tao sẽ bẻ gãy chân mày. Từ bây giờ, mày chỉ có nằm hát và tiếp khách làng chơi thôi con ạ. Chà, cảnh tượng thật là mê hồn, thật là say đắm. Một đào nương được đặt nằm trên giường hoa, xung quanh phủ đầy lụa là châu báu. Nàng hát cho các bậc cửu phú, và tấm thân này lồ lộ dân hiến. Mà chẳng thuộc về ai, ta sẽ đổi tên cho mày. Mày sẽ là hồng nhan tri kỷ của biết bao kẻ hầu hoa, 10, 15, 20 năm nữa. Nhan sắc của mày làm động lòng cả thủy thần, mà thân xác mày thì phó mặc nơi bàn tay của ta. Mụ nói với vẻ hưng phấn vô cùng, đôi mắt trở nên sáng quắc, ngồi xổm chặn trên ngực Bạch Dung. Mụ săn sái cởi phân áo dài ra khỏi người, hăm hở và khát máu chỉ tên đồ tể chuẩn bị mổ bụng súc vật. Đúng lúc ấy, một người cầm kiếm lướt vào dưới cơn gió, dùng một cước đá bật thân hình khổng lồ ấy vào tường, rồi người ấy xỉa mũi kiếm vào giữa bộ ngực ngồn ngộn dơ bẩn ấy. Ôi, xin các sĩ tha mạng! Mụ học lên, người ấy rút mũi kiếm ra, máu mụ trào ra như suối. Mụ đã gây bao tội ác rồi! Không tha được! Nói rồi, đảo kiếm chém phăng vào cổ mụ chủ thối tha, lưỡi kiếm bén ngọt, cái đầu lăn lông lóc, đôi mắt mụ lồi ra khỏi tầm mắt, như thể không tin đó là sự thật. Ôi! Bạch Dung cũng kêu lên một tiếng, rồi ngã ra bất tỉnh. Khi nàng tỉnh lại, Nguyễn Ngũ Chỉnh với trang phục một nho sinh đang ngồi trước mặt nàng, xung quanh đèn nến sáng ngời, tôn cái vẻ cao ngạo của chàng lên tột đỉnh. Mụ chủ, cha! Nhớ lại, nàng hốt hoảng kêu lên, mặt cắt không còn giọt máu. Thấy nàng lao đến, Nguyễn Ngũ Chỉnh liền ôm lấy nàng. Dòng tay chàng ấm êm, đến nỗi nàng tựa vào mà không muốn rời. Và tiếng nói của chàng êm như ru. Đừng sợ nữa. Ở trên đời, những cái độc ác như vậy đều phải chết dưới tay ta, để cho những đóa hoa như nàng được tỏa hương thơm. Nhưng sao chàng... Thôi, đừng nghĩ ngợi nữa, mọi sự đã qua rồi, qua hết rồi. Chàng ôm nàng, thân thiết, âu yếm và lại nhẹ nhàng, như đang nâng một bông hoa, hơi thở dịu dịu bao bọc lấy nàng, khỏa lấp những khoảng trống hải hồn trong lòng nàng. Cánh tay chàng mạnh mẽ dịu dàng, như những cành cây mềm dẻo và căng đầy nhựa sống, và hơi ấm của chàng cứ ngấm vào da thịt nàng, từng chút một. cơn sợ hãi trong lòng nàng tan biến. Mọi sự trên đời cũng theo ngọn hồng lạp mà tiêu hao đi, cạn dần nơi đôi mắt hồng nhan. Nàng thiêu thiểu ngủ, giấc ngủ êm đềm như đang gối đầu trên sóng, gửi mình vào gió. Thỉnh thoảng, nàng lại mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của chàng đang cúi xuống chăm chút giấc ngủ cho nàng. Đôi mắt chàng như có lửa, đôi môi chàng như một nét vẽ của núi non. Bạch Dung bừng tỉnh khi nghe một tiếng gà gáy sáng. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Nguyễn Hữu Chỉnh. Trước đôi mắt ngỡ ngàng cực độ của chàng, nàng chậm rãi tháo trăm cài tóc, cho suối tóc đổ dài xuống gót, rồi tự tay nàng cởi bỏ xiêm nghê. Nàng! Chàng từ từ đứng lên, bước một bước đến bên nàng, như không dám chạm vào tấm thân tươi trẻ thanh xuân ấy. Nàng lặng im, nàng chờ đợi, toàn thân bất động và đôi mắt nhắm hờ. Nhưng có một con bão dữ dội nổi lên trong lòng nàng, công phá tận cùng ngõ ngách tâm hồn cho đến khi đôi môi chàng chạm vào da thịt của nàng.